Loạn thế khuynh ca, chương 11, búp bê của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, ánh trăng non tỏa thứ ánh sang nhẹ nhẹ nhu hòa khắp thế gian, xinh đẹp. Thanh phong thoảng thoảng mang theo mùi hương dễ chịu thấm đượm lòng người. Thật dễ chịu, Khuynh Thiên cảm thán, cổ đại không khí thật trong lành không như hiện đại, toàn ô nhiễm, đi ra đường là bịt từ đầu đến đuôi. Ra đi, phượng mâu sắt bén nhìn về bên kia rừng trúc, nhãn thần thâm trầm. Ai dám cả gan xông vào lãnh phủ kia chứ, lại là ban đêm. Hắn có lẽ cô biết chữ tử viết như thế nào đi. Lại bị phát hiện, Tiểu Thiên Thiên ta thật thắc mắc ngươi, rõ ràng là cô có võ công sao như vậy phát hiện được ta đâu. Mà mị thanh âm vang lên, một vệt hồng đáp xuống trước mặt Khuynh Thiên cười hỏi. Hắn võ công cũng thuộc số 1, số 2 trên giang hồ đích. Lại là ngươi, Hoa Đào Nam, Khuynh Thiên cau mày nói, phượng mâu tỏ vẻ cô vui. Là a, Tiểu Thiên Thiên ngươi có vẻ cô vui nha. Hồng y nam nhân cười vấn. Đúng vậy, người bộ cô có việc gì hay sao mà cứ vài ngày lại đến đây, đã đến sao cô đường đường chính chính mà vào sao cứ thích trèo tường nhỉ. Mà trèo tường thì thôi, lại còn thích dẫm trúc của ta. Cô lẽ người cổ đại có quái dị ham mê dẫm đạp thứ khác mà bay bay. Lãnh Khuynh Thiên cô hờn giận nói. Người cổ đại, hồng y nam nhân khó hiểu nhìn Khuynh Thiên, nàng hay nói những từ mà hắn thật cô hiểu. Lãnh Khuynh Thiên thở dài, sao nàng lại quên mình đang ở cổ đại kia chứ, nói mấy việc này hắn làm sao mà hiểu. Cô có gì, Hoa Đào Nam, ngươi hôm nay sao lại đến đây? Khuynh Thiên ngồi xuống ghế đá, tay rót cho mình một chén trà. Uống một ngụm, nói chuyện với người cô cùng thế kỷ thật khô cổ. Tiểu Thiên Thiên, ngươi đừng gọi ta Hoa Đào Nam, ta tên là Hạo Thiên Diễm, ngươi có thể gọi ta là Diễm A. Hồng y nam nhân đích thị Hạo Thiên Diễm cười nói, đôi hoa đào mắt vứt cho Khuynh Thiên một cái mị nhãn. Làm cho Lãnh Khuynh Thiên đang uống trà bị sặc, ho sặc sủa. Khụ, khụ, ngươi, đồ biến thái, ngươi làm ơn đừng như vậy nhìn ta, thật kinh khủng, còn nữa, đừng có xưng hô ta kiểu đó, thật khó nghe đích. Khuynh Thiên vấn, nào còn bộ dáng ôn nhu như nước nữa. Cô hiểu sao mỗi lần gặp hắn này Hoa Đào Nam lại có thể kiềm chế nổi da gà. Thật giống, gay, nếu trong đam mỹ thì hắn chắc chắn là mỹ thụ rồi. Lãnh Khuynh Thiên chợt nhớ đến Vệ Minh Kha, Bạch Thi Thanh lãnh trong trẻo, hai người này nếu là một cặp chắc sẽ là lạnh lùng công cùng với nữ vương thụ Nga. Lãnh Khuynh Thiên nhếch miệng cười khẽ, mâu quang hứng thú nhìn Hạo Thiên Diễm khiến hắn có chút nổi da gà. Sao vậy, có phải Tiểu Thiên Thiên đột nhiên có hứng thú với ta? Hạo Thiên Diễm ma mị cười nhìn Khuynh Thiên, người biết Vệ Minh Kha? Lãnh Khuynh Thiên chợt hỏi, nhãn thần càng thêm hứng thú. Vệ Minh Kha, Tam Vương gia, Hạo Thiên Diễm nghi vấn, nàng hỏi cái tên đó làm gì nhỉ? Cô lẽ, là a, ta thấy hai người rất hợp đích, hai người một cặp chắc chắn sẽ là mỹ công mỹ thụ rồi, nếu rảnh ngươi nên đi tìm hắn đích, cô nên đến chỗ ta. Khuynh Thiên cười lớn vỗ vai Hạo Thiên Diễm, xoay người bước đi để lại Hạo Thiên Diễm mặt lúc hồng lúc đen. Sau n lần gặp mặt, Hạo Thiên Diễm rút ra một chân lý vô cùng chính xác là, hắn Hạo Thiên Diễm công chủ Minh Cung lớn nhất trên gian hồ. Bị một tiểu nữ nhân đùa giỡn 5 lần 7 lượt, hay, thật mất mặt, nhưng mà tại sao hắn lại bị nàng như vậy thu hút? Thú vị chăng, chỉ biết cô gặp có chút nhớ nhung, gặp rồi lại tức hộc máu. Hắn Hạo Thiên Diễm, phong lưu công tử, cô ngờ lại có một ngày như vậy. Đúng là báo ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt, ngươi sao vậy? Lãnh Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, hắn ngồi co ro một góc đơn độc dãy rủa. Thê lương, đừng lại gần, Phong Tà Nguyệt hét lên, tay ôm đầu thống khổ kêu lên, mâu quang nhắm chặt cô mở ra. Là cô thề, cô muốn, hay là cô dám, ngươi sao vậy? Lãnh Khuynh Thiên lo lắng hỏi, vết thương chẳng phải đã đang lành rồi sao, sao lại như vậy, có vẻ đau đớn nha. Ta cô sao, ngươi đi mau. Phong Tà Nguyệt tận lực kềm chế nhẹ nhàng nói, hắn cô muốn dọa nàng đích. Nhưng mà sức chịu đựng của hắn có hạn, hắn có một bí mật khó nói, cũng là cái gai trong lòng hắn. Cô thể cho người khác biết được đích, người như vậy ta làm sao đi được đâu. Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu nói, càng tiến lại gần. Đừng đến, ngươi. Phong Tà Nguyệt tay chân hoảng loạn quơ, kinh ngạc sững lại khi có gì đó ấm áp ôm chặt lấy hắn. Thoang thoảng hương trúc, quen thuộc, cũng thật xa lạ khiến hắn. Cô có việc gì đích? Có ta, ngươi cô có việc gì? Lãnh Khuynh Thiên cười nhẹ, tay nhỏ bé vuốt hắn lưng, động tác thập phần ôn nhu. Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng nhàn nhạt màu tím nhẹ nhàng len lõi vào cơ thể của Phong Tà Nguyệt khiến cơn đau như bị hàng ngàn con trùng cắn xé giảm dần. Dịu dần, Phong Tà Nguyệt khép mở nhãn thần, màu đen đồng tử như chứa ánh liêu kim. Rồi chuyển sang màu vàng, xinh đẹp đích dương quang. sau đó nhắm lại, ngất đi. Lãnh Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn sự biến hóa vừa rồi, phượng mâu từ ngạc nhiên dần chuyển sang nhàn nhạt ôn nhu. Ôn nhu đến nịch nhân, môi đỏ mọng nhếch lên khuynh thành tiếu dung, nhẹ nhàng phun ra mấy từ. Rất nhỏ, như chính nói cho hắn nghe. Ta đích búp bê, Lãnh Khuynh Thiên mơ một giấc mơ từ rất lâu. Gần 15 niên ôm ấp trong lòng một hoài niệm. Cứ tưởng nó có lẽ chỉ là một giấc mộng đẹp, cô ngờ lại là sự thật, khiến hắn tâm có chút rung động, bối rối. Rất khẽ, năm ấy nàng hơn ba tuế, cũng là một đêm trăng non. Gia tộc của nàng từ nhiều đời đều có linh lực, đặc biệt trăng non đêm là lúc linh lực phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng mà linh lực tuy tốt nhưng cô được sử dụng nhiều nếu cô sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đêm đó, đang mê man ngủ nàng nghe một tiếng rên rất khẽ thút thít của một đứa nhỏ, âm thanh chỉ nộn nên nàng biết đó là của Nam Hải. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì lại phát hiện đó cô phải là quen thuộc đích sân nhà nàng, giống như một mảnh rừng trúc xinh đẹp. Huyền bí, một nam oa chừng năm tuế, quần áo thật kỳ lạ, tóc cũng thật dài. Nam Hải từ sao lại để tóc dài? Khuynh Thiên ngạc nhiên tiến lại gần, nam oa đó đang rất chật vật ôm đầu thống khổ, nhưng mà hắn khóc rất nhỏ. Như thể cô muốn cho ai biết vậy? Lãnh Khuynh Thiên cô hiểu sao tâm trạng có chút buồn bực, chỗ này đau quá. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ngực, cái cảm giác này thật khó nói, hắn quá nhỏ. Hắn cô hiểu, khi trưởng thành mới biết là đau lòng, là tâm động. Lãnh Khuynh Thiên rất muốn an ủi nam hài từ kia, rất muốn giúp hắn cô đau nữa. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt hắn lưng, truyền cho hắn linh lực của nàng, tuy rất nhỏ nhưng mà giúp hắn giảm đau nhiều lắm. Lúc này tiểu nam hài mới ngẩng đầu nhìn nàng. Đẹp quá, Lãnh Khuynh Thiên thốt lên, đáng yêu thật, tay nhỏ bé sờ hắn hai má, lau nhẹ lệ ướt mi. Ngươi là ai? Nam Hải tử mâu quang nghi vấn, tại sao hắn lại ăn mặc như vậy kỳ lạ nha, tại sao khi hắn chạm vào mình thì cảm giác đau sẽ dịu đi nhiều lắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phong tàng nguyệt mỗi năm một lần vào đêm trăng non, cô hiểu sao trong cơ thể như bị hàng ngàn con trùng cắn xé, đau đến liệt phế tâm can. Còn màu sắc con ngươi sẽ chuyển sang màu vàng, thật đáng sợ. Hắn chính là cô muốn cho gia đình biết cho nên mới trốn ra đây đích. Người tên là gì? Lãnh Khuynh Thiên đáng yêu nghiêng đầu hỏi, mắt to chát chát. Phong Tà Nguyệt, Nam Hải từ nhỏ giọng nói. Phong Tà Nguyệt, Nguyệt, tên thật đẹp. Lãnh Khuynh Thiên cười rộ lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh sáng mê ảo của ánh trăng càng tăng lên một phần huyền bí, một phần thuần khiết. Khiến cho năm tuổi là hắn Phong Tà Nguyệt có chút sừng sờ. Người thật xinh đẹp, ta quyết định ngươi từ nay về sau sẽ là búp bê của ta nha. Lãnh Khuynh Thiên âm mưu cười nói, búp bê, Phong Tà Nguyệt đáng yêu càng thêm nghi vấn, đúng vậy, ngươi là ta búp bê, nhớ rõ ta là, Lãnh Khuynh Thiên, nữ hài từ ba tuế nhãn thần âm áp ý cười ôm chặt lấy hắn thân nhẹ hắn cai chán. Làm cho năm tuế đích Phong Tà Nguyệt, lần đầu tiên mặt đỏ tim đập nha, cứ như vậy cuộc gặp gỡ như một định mệnh 15 năm về trước hai nhân khắc sâu trong tận đáy lòng. Bây giờ gặp lại tràng cảnh như vậy một lần nữa, họ sẽ như thế nào đâu? Loạn thế Khuynh ca, AI vì AI mà tạo nên loạn thế. AI vì AI mà hát nên khúc Khuynh ca. Kết thúc của chúng ta có là mỹ lệ, chỉ là, ngươi không oán, ta không hối ái tình, có đôi khi phải nhất thiết ở bên nhau, cách chương.